Sát Vương, chương 530, không phải đối thủ. Gocchuyenaudio.com. Đã có rất nhiều tổ được sắp xếp như vậy ở đây. Thỉnh thoảng có một số đệ tử của Vân Vũ Tông đi tới. Sau khi gọi số, lại dẫn người của từng đội ở đây đi. Các thiếu nam thiếu nữ đều lộ ra vẻ rất hưng phấn. Khi xếp hàng trong đội ngũ, khó tránh khỏi có một số người đến gần trêu ghẹo, nhìn trộm các chuyện phát sinh. Cái này đương nhiên cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn hắn hưng phấn. Sau nửa canh giờ, người đệ tử trẻ tuổi dẫn đội của Đường Tiêu, kêu bọn hắn đi theo hắn vào sâu trong Vân Vũ Tông. Không bao lâu sau, đoàn người đi tới cửa một tòa đại điện. Đại điện này cao hơn 10 trượng, lộ ra vẻ cực kỳ to lớn. Hai bên đại điện có một dãy hơn 10 tên đệ tử trẻ tuổi xếp hàng. Xem ra đều là tu vi trên cấp địa nguyên, những đệ tử này bình thường cũng không cần trấn thủ nơi này. Nhưng hôm nay là ngày tuyển nhận đệ tử mỗi năm một lần của Vân Vũ Tông. Kêu bọn hắn đứng ở đây, cũng là để biểu hiện khí thế đại tông phái của Vân Vũ Tông. Tên đệ tử dẫn đội của nhóm Đường Tiêu tiến vào trong đại điện. Còn đội ngũ được lưu lại bên ngoài đại điện, sau khi nhàm chán chờ đợi nửa canh giờ, tên đệ tử kia mới lại đi ra, dẫn bọn hắn tiến nhập vào đại điện, vượt qua mấy cây cột đá thô to, lại vòng vèo trong thông đạo giống như mê cung một thời gian dài. Đoàn người Đường Tiêu và mấy đoàn người khác cuối cùng được dẫn vào trong đại điện rộng lớn. Đội các ngươi và người trong đội của bọn hắn tiến hành sơ thí. Dựa vào tuổi tác từ nhỏ đến lớn hai đội thay phiên lựa chọn một đối thủ. Người thắng tiến vào sơ thí, người thua bị loại bỏ. Một lão giả sắc mặt nghiêm túc nói sơ qua với hai đội quy tắc sơ thí. Căn cứ vào tuổi tác khảo thí, Đường Tiêu được sắp xếp vào vị trí chính giữa. Đương nhiên, nếu như hắn bị người trong đội ngũ của đối phương chọn trước, thì không cần hắn chọn lựa đối thủ mở màn. Nhìn những thiếu nam thiếu nữ đều chỉ có tu vi cấp nhân nguyên. Đường Tiêu căn bản không hề có hứng thú với cuộc tỉ thí này. Hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành quá trình, trà trộn vào trong Vân Vũ Tông, tìm cơ hội tiến vào Thiên Thư Các tìm kiếm nơi hạ xuống của truyền tống trận bí cảnh trong bí cảnh sương mù. Trong đội của Đường Tiêu, có một gã thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong hai đội, được lựa chọn làm đối thủ sơ thí đầu tiên. Người của hai đội trước khi diễn ra sơ thí đã được phân phối. Tất cả đều đến từ các địa vực cách nhau rất xa. Cho nên khả năng muốn phối hợp với nhau hòng làm chuyện gian dối rất nhỏ. Thiếu niên kia lựa chọn một thiếu nữ yếu đuối trong đội ngũ đối diện làm đối thủ. Sau đó hai người được dẫn vào trong một thạch đá khác. Sau khi tiến vào, cửa đá lập tức đóng lại. Không bao lâu sau, hai người từ trong cửa đá đi ra, vẻ mặt thiếu niên có vẻ uể oải, còn thần sắc thiếu nữ lại hơi có chút đắc ý, nhìn từ biểu lộ của hai người. Không khó phân biệt ra kết quả thắng thua, sau đó lại chọn lựa, lại có một đôi thiếu niên tiến vào trong cửa đá. Khi đến lượt thứ sáu, Đường Tiêu được một gã thiếu niên thân hình biêu hãn đối diện chọn chúng. Cùng hắn tiến vào bên trong cửa đá. Bên trong cửa đá là một hành lang, chưa được mấy bước đã tiến vào một thạch thất khác tương đối rộng rãi. Bên trong đồng dạng cũng có một lão giả trông coi, hiển nhiên là giám sát lần sơ thí này. Ngươi không phải đối thủ của ta, tên thiếu niên thân hình biêu hãn tiến đến bên cạnh Đường Tiêu nói nhỏ một câu. Thả người nhảy vào sân thi đấu, tựa hồ muốn chiếm một chút ưu thế về mặt tâm lý. Đường Tiêu nhắm mắt lại. Hắn thân là một gã cường giả địa nguyên tứ cấp sau khi thoát thai hoán cốt. Gặp phải loại khiêu khích này, chỉ có thể dùng từ buồn cười để hình dung. Hắn sớm đã nhìn ra thiếu niên này chỉ có tu vi nhân nguyên ngũ giai. Nếu thiếu niên này không gặp phải hắn, muốn tiến vào sơ thí khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng chỉ có điều thiếu niên này lại có mắt không tròng lựa chọn hắn. Chỉ có thể trách vận khí của y quá kém. Đường Tiêu trước đó đã biết tỉ thí này chỉ có thể đạt điểm là dừng. Không thể giết chết đối phương. Trong lòng dĩ nhiên cũng đã có thương nghị. Sau khi Đường Tiêu tiến vào sân tỉ thí, giám sát ngoài sân trong thạch thất liền tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Thiếu niên Bưu Hãn đối diện lập tức rút ra trong cơ thể một đạo phù triện, kèm theo một cây lợi búa, chém về phía Đường Tiêu. Chỉ có điều lợi búa trong tay hắn căn bản không thể dính vào thân thể Đường Tiêu. Hắn đột nhiên lảo đảo ngã xuống mặt đất, khi muốn bò dậy, lại bị Đường Tiêu dùng chân dẫm lên. Không thể nhúc nhích, lão giả giám sát tỉ thí bên ngoài sân khẽ nhíu mày. Tuyên bố trận đấu chấm dứt, nhưng trên mặt cũng không hiện ra vẻ kỳ quái. Với tu vi địa nguyên cấp 2 của hắn, ngược lại đã nhìn ra màn vừa rồi trong cuộc tỉ thí. Đường Tiêu cũng không bộc lộ ra tu vi của hắn, chỉ là dựa theo kỹ xảo vật lộn khi làm sát thủ ở kiếp trước. Trước khi đối phương công kích sẽ nhanh chóng ngáng chân chế trụ đối phương. Cho nên lão giả này cũng không hoài nghi thực lực và thân phận của Đường Tiêu. Chỉ là cảm giác có chút bất ngờ với kỹ xảo vật lộn và thân pháp của hắn mà thôi. Đường Tiêu kéo thiếu niên Bưu Hãn kia dậy, vỗ vỗ bụi trên mông hắn. Thiếu niên kia vẫn đang còn ngơ ngác, tựa hồ còn chưa hiểu làm thế nào mình lại thua trận này. Đường Tiêu nhận được lệnh bài người thắng sơ thí từ lão giả giám sát. Được dẫn đến một nơi cung cấp cho võ giả sơ thí vượt qua kiểm tra nghỉ ngơi chờ đợi. Tại đây cung cấp đồ ăn và giường chiếu nghỉ ngơi miễn phí. Trong mấy ngày kế tiếp, Đường Tiêu tổng cộng đã tiến hành hơn 10 cuộc tỉ thí. Đương nhiên là dễ dàng vượt qua kiểm tra, vượt qua mười mấy vạn thiếu niên, trở thành một trong những đệ tử nội môn được lựa chọn cuối cùng. Chuyện tiếp theo là nghi thức nhập môn. Bái sư, Đường Tiêu đã bái một gã võ giả địa nguyên nhị giai làm thầy. Nhưng như vậy rất tốt, đối phương căn bản không nhận ra tu vi của hắn, sau đó là lựa chọn nơi ở hàng ngày, làm quen với quy củ trong môn, bận rộn hết mấy ngày. Cuối cùng mọi việc cũng được thu xếp xong xuôi, nhưng Đường Tiêu đương nhiên không muốn ở đây bái sư học nghệ. Hắn muốn tới Thiên Thư Các, những ngày này. Đường Tiêu ngược lại tranh thủ chút thời gian, nói chuyện đã xảy ra cho Ngân Từ Phong nữ, rút cuộc một lần nữa lấy được tín nhiệm của nàng. Cách chương.